Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, chương 198, khai tông lập phái. Cổ phủ cửa chính, mấy tên thủ vệ tụ cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận gần đây Tây Vực, tu tiên giới, một ít chuyện hay việc lạ. Thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng cười khẽ hoặc sợ hãi thán phục. Thủ vệ thủ lĩnh lười biếng dựa ở trước cửa cái kia uy nghiêm thạch sư tượng hạ. Hai mắt giống như bế không phải bế. Hắn nghe vài tên thủ hạ chuyện phiếm, nghe được thú vị nơi. Có khi cũng sẽ lộ ra nở nụ cười hoặc là dương đôi mắt nhìn lên một cái. Cổ gia là Tây Vực, tu tiên giới, hào môn thế gia. Giống nhau nếu là có khách quý đến nhà bái phòng, đều sớm thông chi. Cổ gia cũng sẽ phái người ở ngoài cửa nghênh đón, nếu không phải khách quý, chỉ là đến đây cổ gia chân chạy cống hiến sức lực người không có phận sự. Đều là đi thiên môn, cũng sẽ không đi vào cửa chính, gần đây hai ngày cũng không khách quý đại giá quang lâm an bài. Cho nên bọn thị vệ căn bản vô sự có thể làm, lại không dám tự ý tạm rời cương vị công tác thủ. Liền rảnh rỗi như vậy trò chuyện giết thời gian. Đột nhiên trong lúc đó, hai bóng người từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào cổ phủ chính diện bên ngoài. Thủ vệ thủ lĩnh sững sờ, dám trực tiếp bay đến cổ phủ cửa chính mới rơi xuống. Hẳn là đại có thân phận đẳng cấp cao tu sĩ. Nếu như là cao nhân hàng lâm, hắn nên vậy sớm cũng cảm giác được có cường đại nguyên khí chấn động tiếp cận. Nhưng hắn rõ ràng chỉ cảm thấy người đến tu vi không cao. Vậy mà cũng dám như vậy nghênh ngang bay đến cổ phủ cửa chính. Hắn vội vàng theo thạch sư tượng hậu đi ra. Định thần xem xét, lập tức giật mình, nguyên lai là bọn hắn. Trách không được, thủ vệ thủ lĩnh thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Sau đó lập tức gương mặt tươi cười, tất cung tất kính tiến lên nghênh đón. Nguyên lai là Khương công tử huynh muội hai giá quang lâm. Như thế nào không trước đó thông báo một tiếng, làm cho chúng ta đi ra ngoài xa nghênh. Người đến đúng vậy Khương Sầm Khương Vũ. Bọn hắn Tây Vực, tu tiên giới, đã muốn hơn một tháng. Khương Vũ tu vi đã muốn khôi phục đến ngưng đan sơ kỳ. Mà Khương Sầm trong cơ thể hàn băng phong ấn, không có chút nào buông lỏng dấu hiệu. Cái này hơn một tháng, Khương Sầm cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang tự hỏi, tại kế hoạch, đang chuẩn bị, hắn phải làm một kiện kinh thiên động địa. Thậm chí có thể triệt để thay đổi đương kim, tu tiên giới, diện mạo cách cục đại sự. Ngày hôm nay đi vào cổ phủ, chính là hắn giai đoạn trước kế hoạch chuẩn bị xong. Hiện tại chính thức bắt đầu hành động bước đầu tiên. Khương Sầm mỉm cười. Đại trưởng lão nhưng tại hạ tùy tiện bái phòng, thực có chuyện quan trọng. Nếu là tu sĩ khác, tùy tiện cầu kiến cổ gia đại trưởng lão, nhất định sẽ bị chúng thủ vệ oanh ra ngoài cửa. Nhưng Khương Sầm bất đồng, nhưng hắn là gần đây thanh danh lên cao thiên tuyển tu sĩ. Truyền âm trung thiên phú của hắn độ cao, đã muốn kinh động chu thiên môn mấy vị nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão. Thậm chí, có một tên thái thượng trưởng lão, còn cùng Khương Sầm phá lệ kết xuống bạn vong niên. Dùng Khương Sầm hôm nay thân phận, hoàn toàn có tư cách cùng kim đan tu sĩ bình khởi bình tòa. Hắn muốn gặp cổ gia đại trưởng lão, tuyệt không tính toán đường đột mạo muội. Thủ vệ thủ lĩnh nói ra, đại trưởng lão phải chăng đang bế quan, tiểu nhân không biết. Bất quá đại quản sự cùng tam tiểu thư đều trong phủ. Thỉnh Khương công tử, Khương tiểu thư nhập phủ nghỉ ngơi một lát. Tiểu nhân lập tức thông chi đại quản sự cùng tam tiểu thư bọn người. Ngài nhị vị ở qua cái kia tòa biệt viện. Y nguyên vì nhị vị giữ lại. Cổ gia mỗi ngày đều phái người chuẩn bị quét sạch. Nhị vị tùy thời có thể vào ở. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn và Khương Vũ cũng không khách khí, nghênh ngang đi vào trong phủ, trực tiếp bay về phía chính mình ở qua biệt viện. Quả nhiên, hết thảy như cũ, mà ngay cả biệt viện ngoại chạm lấy hai gã thủ vệ cũng không có thay người. Hai gã thủ vệ nhìn thấy Khương Sầm, Khương Vũ trở về nơi này, vừa mừng vừa sợ, gấp vội cung kính tiếp đãi. Chỉ chốc lát sau, tam tiểu thư Cổ Lam cùng đại quản sự trước sau đuổi tới biệt viện hội kiến Khương Sầm hai người. Cổ Lam nhìn thấy Khương Sầm không kìm được vui mừng, hỏi han, hận không được nghe tinh tường Khương Sầm rời đi trong khoảng thời gian này mỗi một ngày chuyện đã xảy ra. Khương Sầm cười trả lời vài câu, nhưng đối với chính mình pháp lực bị phong ấn sự tình, Trích Chữ không đề cập tới, hắn cũng không muốn làm cho quá nhiều người biết được việc này. Hơn nữa, Cổ gia đối với cái này cũng bất lực. Cổ gia đại quản sự nói ra, bỉ nhân đã thông chi đại trưởng lão, lão nhân gia ông ta không bao lâu sẽ tới đây hội kiến Khương công tử huynh muội. Khương Sầm nói ra, làm phiền, đại trưởng lão là tiền bối cao nhân, nên là chúng ta tiến đến bái kiến, lại làm cho đại trưởng lão khởi hành tới gặp, tại hạ có thất lễ tính ra, đều là người trong nhà, làm gì khách khí. Đại quản sự khoát tay cười nói, đại trưởng lão sớm có bàn giao, nếu là Khương công tử đến rồi, lập tức thông chi hắn, cho nên, cho dù Khương công tử không nói, đại trưởng lão cũng sẽ chủ động tới gặp công tử. Khương công tử có chuyện gì quan trọng? Cổ Lam tò mò hỏi, chẳng lẽ là gặp phiền toái, cần lão nhân gia ông ta xuất thủ tương trợ? Khương Sầm lắc đầu, không phải phiền toái, chỉ là muốn hướng Cổ gia đòi hỏi một ít bảo vật. Nói xong, Khương Sầm tại nhẫn chữ vật thượng nhẹ nhàng bay sượt, tại hào quang lóe lên hậu, trong tay hắn liền nhiều ra một chiếc khay. Khương Sầm đem khay phóng trước người trên bàn trà, xốc lên khay thượng che màu khăn, lộ ra từng khối óng ánh sáng long lanh ngọc thạch, đẳng cấp cao linh thạch. Đại quản sự sững sờ, hắn đếm, chừng 20 khối nhiều, đẳng cấp cao linh thạch giá trị cực cao, một khối đẳng cấp cao linh thạch, theo trao đổi giá cả xem, tương đương với 300 khỏa trung giai linh thạch, tức hơn 3 vạn cấp thấp linh thạch. Cái này 20 khối đẳng cấp cao linh thạch, tổng giá trị vượt qua 60 vạn linh thạch, một cái ngưng đan sơ kỳ tu sĩ, toàn thân bảo vật gia tăng cùng một chỗ, có thể có 2000 linh thạch, cho dù rất tốt, một người bình thường kim đan sơ kỳ tu sĩ, cũng không quá đáng mấy vạn linh thạch thân gia. 60 vạn linh thạch, ngay rất nhiều kim đan trưởng lão đều rất khó lấy ra. Khương Sầm có thể xuất ra nhiều như vậy đẳng cấp cao linh thạch, quả thực lại để cho đại quản sự chấn động. Bất quá, cùng Khương Sầm khiếp sợ Tây vực, tu tiên giới, thực lực thiên phú so sánh với những này đẳng cấp cao linh thạch, tựa hồ cũng không có khoa trương như vậy. Trong truyền thuyết Khương Sầm cùng một vị Chu Thiên Môn Thái Thượng trưởng lão kết giao, có lẽ những này đẳng cấp cao linh thạch, đúng vậy, được từ vị kia Thái Thượng trưởng lão. Đây là đang hạ đối với Cổ gia một điểm tâm ý, thỉnh đại quản sự xin vui lòng nhận cho. Khương Sầm đem khay giao cho đại quản sự, Cổ Lam lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cúi đầu. Đại quản sự cũng lập tức hiện lên giật mình hình dáng. Hắn cười ha ha, nói ra, Khương công tử xính lễ quý trọng, thành ý 10 phần, kỳ thật, ta Cổ gia nhìn chúng chính là Khương công tử bản thân. Chỉ cần Khương công tử có cái này mảnh tâm ý, dù cho hai tay trống trơn, không một kiện xính lễ, ta Cổ gia cũng sẽ thành toàn cái môn này việc hôn nhân. Khương Sầm sững sờ, đối phương lại đem những này đẳng cấp cao linh thạch trở thành cầu hôn xính lễ. Hơn nữa tam tiểu thư Cổ Lam còn vẻ mặt thẹn thùng hình dáng. Hắn lập tức hết sức khó xử. Các ngươi lầm rồi, Khương Vũ nhịn không được nói ra. Anh của ta không phải nhắc tới thân, những này đẳng cấp cao linh thạch chỉ dùng để hướng Cổ gia mua một tòa linh mạch. Linh mạch? Đại quản sự sững sờ, Khương công tử nhìn chúng cái đó tòa linh mạch. Khương Sầm nói ra, phong bên trong này tòa linh mạch. Phong, đại quản sự lại là sững sờ. Chỗ đó có chút vắng vẻ. Hơn nữa, linh mạch phẩm chất rất giống nhau. Chỉ là có một chút tạp đồng thiết mỏ. Cho dù toàn bộ linh thạch khoáng thạch khai thác đi ra, chỉ sợ cũng không đáng cái này 20 đẳng cấp cao linh thạch. Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, phong địa phương rộng lớn, phong cảnh hợp lòng người. Tại hạ nhìn chúng cái kia khối bảo địa, về phần linh mạch phẩm chất, tại hạ cũng không rất để ý. Không biết cổ gia có nguyện ý hay không chuyển nhượng chỗ ngồi này linh mạch. Cái này, đại quản sự trầm ngâm một lát sau nói ra. Lão phu cũng không phản đối. Bất quá việc này, muốn hỏi hỏi quý phu nhân cùng tam tiểu thư mẹ con hai người ý tứ. Thực không dám đấu giếm. Chỗ ngồi này linh mạch là tam tiểu thư mẫu thân quý phu nhân của hồi môn chi địa. Nàng từng nói, muốn đem chỗ ngồi này linh mạch lưu cho tam tiểu thư xuất giá lúc với tư cách đồ cưới. Thì ra là thế. Khương Sầm nhíu mày, nhìn về phía Cổ Lam, chờ đợi nàng tỏ thái độ. Cổ Lam hết sức tò mò, nàng hỏi, Khương công tử muốn chỗ ngồi này linh mạch làm cái gì? Khương Sầm mỉm cười, sau đó nghiêm mặt nói ra, tại hạ ý định dùng phong làm căn cơ, quảng chiêu môn đồ, khai tông lập phái, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.